Tình yêu thời cung hoàng đạo. Chương 4, ngày chủ nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Mọi người ai nấy cũng chuẩn bị đi chơi. Nó cũng vậy, hôm nay nó có hẹn với Chi và Thắng, hai người bạn luôn luôn giúp đỡ nó mỗi khi nó có chuyện không vui hay chuyện uẩn khúc mà nó gặp, nó đều tâm sự với họ để có một lời khuyên tốt nhất dành cho mình. Đã gần 8 giờ, nó từ phòng tắm bước ra vận một cái áo thun trắng ôm sát người trông rất dịu dàng, đi kèm với chiếc quần jean ngắn và mang đôi giày thể thao màu trắng rất cá tính. Sau đó nó chạy xuống nhà mượn xe đạp của chị. Vì nó đi học là do mẹ, dì đưa đón, không cho nó đi xe một mình vì sợ nó không cẩn thận. Để đến chỗ hẹn, đứng đợi khoảng 15 phút, nó thấy Thắng chạy xe tới đằng sau chờ Chi đang uống nước. Nó mỉm cười khi thấy cả hai gần tới chỗ mình đứng. Hôm nay Thắng vận áo thun màu xanh đen, chiếc áo có dòng chữ Y lớp Yumi Girl kết hợp với quần jean đen và giày bata trông cực kỳ cá tính. Còn Chi thì vận một chiếc váy màu hồng phấn, phần đuôi được xếp ly rất tinh và dễ thương, cùng với đôi giày búp bê màu hồng tô thêm vẻ đẹp nữ tính của Chi. Đứng đợi Thắng gửi xe, cả ba người cùng đi vào siêu thị để mua một ít đồ dùng mami, sẵn tiện lên tầng ẩm thực để chén một bữa thật ngon. Sau khi đánh chén no nê, cả ba liền ra về và tiện đường ghé vào quán Coffee Rainy để cùng uống nước và tâm sự với nhau. Cả ba mới bước trước cửa quán thì được nhân viên mở cửa đón tiếp. Sau đó, nó và Chi chọn một cái bàn có thể nhìn ra ngoài và lần lượt gọi thức uống, và nó mở lời trước. Hai, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, tôi cũng không biết làm sao. Chi thắc mắc, hỏi, có chuyện gì vậy, tâm sự cho tụi này nghe coi. Thắng gật đầu đồng tình với Chi, nó thấy vậy bắt đầu kể. Thì một năm mấy rồi mà Ân không lên Yahoo. Tôi với Ân cũng không nói chuyện với nhau nên có chút buồn. Áy náy, đến lúc này Thắng mới lên tiếng án ủi nó. Như à, thật sự thì nếu Ân còn giận Như thì Ân đã xóa hay chặn nick Yahoo của Như rồi, chứ không còn để cho Như thấy Ân online rồi offline như vậy đâu. Có lẽ Ân đã tha thứ cho Như nhưng ngại không dám đối mặt với Như thôi. Đừng tự dàn vặt mình nữa. Chi vội vàng tiếp lời của Thắng. Đúng đó Như, mình nghĩ Ân có suy nghĩ riêng nên mới có thái độ như vậy chứ không sao đâu. À, mà mình cứ thắc mắc tại sao Ân không online được thì anh trai của Ân lại online thường xuyên để tâm sự với Như, và mọi việc về Ân anh ấy đều biết rõ. Có khi nào, chưa để Chi nói hết câu nó trả lời một cách chắc chắn. Mới đầu mình cũng nghĩ như Chi, nhưng mà sau một thời gian nói chuyện và theo dõi trên một trang mạng xã hội thì ý định đó của mình bị gạt bỏ. Anh trai của Ân nói là ba Ân nhờ anh ấy qua sát Ân để không cho Ân có thời gian ham chơi nên anh ấy mới biết hết chuyện của Ân. Chi và Thắng gật đầu tỏ ý đã hiểu thì nó nói tiếp. Nhưng mà, có một tin mà anh trai của Ân cung cấp cho tôi thì làm tôi rất vui nhưng cũng rất buồn. Thắng hỏi thay Chi, tin gì vậy? Nó đáp, anh ấy nói Ân không còn thích Như nữa mà Ân đã thích một cô bé chơi cầu lông rất giỏi. Nhà giàu lại dễ thương nữa. Và bố của Ân cũng tán thành cô bé ấy vì môn đăng hộ đối với nhà Ân. Chi bĩu môi nói, trời, thời đại nào rồi mà còn có vụ môn đăng hộ đối nữa? Ông ấy tuyển người yêu cho con mình hay cho mình mà đòi hỏi như vậy? Thắng khuyên nó. Đúng rồi đó, người ta có đối tượng rồi Như buồn chi nữa. Trên đời này đâu có thiếu boy đâu. Không chừng sau này Như còn lấy được người chồng đẹp trai hơn Ân. Tài giỏi hơn Ân, nhà giàu hơn Ân thì sao? Đâu ai biết được, đúng không? Nó nhìn Thắng nói thì phì cười nhưng cũng đáp lại. Thôi đi, Như không thích trèo cao rồi lại bị té đau đâu. Chi bèn trêu, trời. Thử trèo cao một lần cho biết mùi vị té đau như thế nào chứ, rồi Chi và Thắng cười thích thú. Nó liếc Chi rồi nói. Nhưng tôi sợ bị đánh ghen tập thể lắm. Bà không thấy trong phim hay có à? Chi với Thắng gật gù tỏ vẻ tán thành với lời nói của nó rồi Chi đáp. Cũng đúng, mà thôi chuyện đó tính sau. Bây giờ chúng ta đi đâu chơi nữa đây? Nó nghe đến ba chữ đi đâu chơi thì mắt sáng lên. Các dây neuron trong não chạy hết công suất và cuối cùng nó đưa ra quyết định. A. Đi công viên giải trí đi. Hay đi xem phim cũng được. Thắng và Chi sau một hồi suy nghĩ rồi quyết định đi công viên giải trí để chơi trò cảm giác mạnh. Tớ cũng thích cảm giác mạnh lắm á. Sau khi thanh toán xong ba ly nước, cả ba kéo nhau ra quầy tính tiền rồi cùng nhau đạp xe ra công viên giải trí. Dinosaur Kid, tới nơi cả ba người gửi xe sau đó chạy tung tăng vào cổng như ba đứa con nít. Nó chạy lăng xăng chơi hết trò này tới trò kia, cò Thắng và Chi chỉ biết đi theo và chơi cùng nó, nhưng cả ba ai nấy cũng vui cười như chưa được cười. Chơi được một lúc lâu, cả ba mệt lã ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng còn thơm mùa cỏ nữa. Lúc này Thắng mới lên tiếng. Hai người ngồi đây nha. Tôi đi mua nước, như với Chi uống nước gì? Để tôi mua, Chi và nó trả lời. Cho như chai nước trà xanh không độ nha. Còn Chi uống nước khoáng chanh. Thắng gật đầu rồi đi mua nước. Còn nó và Chi thì ngồi tám chuyện với nhau và chờ Thắng đi mua nước. Đợi khoảng 10 phút, Thắng quay lại chỗ nó và Chi ngồi trên tay cầm ba chai nước rồi nói. Nè, nước khoáng chanh của Chi, trà xanh không độ của Như, còn chai Sting của tôi, Thắng vừa nói vừa phân phát cho Chi và nó. Chơi được nửa ngày, trời cũng bắt chuyển mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, cả ba đứa mới bắt đầu đi vào nhà xe lấy xe rồi đạp về nhà. Hên cho cả bọn vừa mới đạp đến nhà cất xe vào là trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rơi trên hiên nhà tạo ra một âm thanh vui tai. Có lẽ vì vậy mà nó rất thích mưa. Nó vào nhà chào cả nhà rồi xin phép lên phòng ngâm mình trong dòng nước ấm, nó cảm thấy dễ chịu. Nó bước ra với bộ đồ pyjama dài tay, ngay lúc ấy mẹ nó gọi nó xuống ăn cơm. Nó liền chạy xuống ăn với cả nhà rồi chạy vọt lên phòng. Bên ngoài, trời vẫn mưa không có ý định ngừng. Nó ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa lất phất rơi rồi nhớ đến Ân. Sau đó, bóng đèn trong đầu nó sáng lên, nó vớ lấy chiếc điện thoại của mình rồi cắm tai nghe vào, bắt đầu nghe bài Ký ức của Mưa Bảo Thi và hát theo trong vô thức. Đêm khi cơn mưa rơi mang theo dòng suy tư. Trôi qua đôi tay em ôm bao nhiêu ngày mong manh, giấc mơ hôm qua đôi ta trao nhau bao ngày bên mưa. Bao yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm khi xưa, thời gian trôi qua lâu nay nhưng em đây nào đâu hay. Cô đơn những cơn mưa rơi thật buồn đêm nay, lấp đi xua tan đi cơn mưa ta quay lại bên nhau. Khi anh mang cho em bao niềm thương đau, cười vì một người còn thật lòng yêu em, but why, you lie, he cry. Khi con tim anh này đã dành cho ai? Just smile, goodbye, walk in the rain, I'm walking in the pain. Để nỗi đau trong cơn mưa trôi đi bao nước mắt, cuốn giấc mơ hôm nay đang tàn phai. Có lúc nào con tim anh nghĩ lại? Tell me our love, you were came to hurt me. Nếu lúc xưa em chào anh từng ngọt ngào ký ức, hãy để cơn mưa kia mang dần đi. Cuốn đi, xóa đi mãi, rồi nó tiếp đi lúc nào không hay, cách chương.